Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, thứ 980 chương là thời gian biến mất, thứ 980 chương là thời gian biến mất một đôi huyết sắc con ngươi chiếu ba đào cuộn trào mãnh liệt. Nước biển, dường như ngưng tụ lớn hơn nữa mưa rền gió dữ, giấu ở quân Hàn Nguyên trên người yêu ma lực. Hoàn toàn không bị bất luận cái gì khống chế mình vận chuyển lại. Dĩ vãng mỗi lần chỉ có ở đó một chút viễn cổ ma tộc trước mặt. Vì che giấu người của chính mình loại thân phận, quân Hàn Nguyên mới có thể đi sử dụng này ma tộc lực lượng. Mặc dù hắn là cả nhân loại, thế nhưng ở viễn cổ phong ấn lý thời gian, hắn rốt cuộc là ở ma tộc trong bộ lạc ngây người tròn 5 năm nhiều thời giờ. Từ hắn trở thành bộ lạc chi vương tới nay, hắn trong bộ lạc những thứ ấy ma dân, với hắn cũng là phi thường tôn kính hòa nghe lời. Quân Hàn Nguyên kỳ thực cũng không phải là một đặc biệt người có máu lạnh. Ai với hắn trung thành và tận tâm, ai với hắn bán mạng, hắn đều vô cùng minh bạch, đối với toàn tâm toàn ý chung với thủ hạ của mình. Chỉ cần hắn thủy chung không có phản bội chi tâm, quân Hàn Nguyên đô hội khoản đãi hắn. Bởi vậy ở nhân loại hòa ma tộc lại nhiều lần trở thành đối lập cục diện thời gian. Quân Hàn Nguyên cho dù nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Vân Sơ đãn nhiều hơn nguyên nhân, cũng là bởi vì không muốn làm cho những thứ ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn ma tộc thủ hạ bị thương. Cho nên ở ma tộc trước mặt, quân Hàn Nguyên mới có thể vận động này yêu ma lực. Thế nhưng lần này, ở trước mặt Thanh Dương, này yêu ma lực. Vậy mà chính mình vận chuyển, quân Hàn Nguyên hoàn toàn vô pháp khống chế được chính mình phẫn nộ. Nhất là ở nhìn thấy Vân Sơ cả người là thương thời gian. Liền ngay cả Vân Sơ trên mặt nguyên bản dữ tợn khó coi dấu vết đô biến mất. Quân Hàn Nguyên cũng không có phát hiện, trong lòng trong mắt tất cả đều là Vân Sơ mang theo bộ dáng. Quân mỹ nhân, Vân Sơ bị đụng phải nổ đom đóm mắt. Còn có chút không dám tin quân Hàn Nguyên lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là mình bị Thanh Dương ngược đạt được hiện ảo giác? Rất nhanh, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng ở nàng trên đỉnh đầu vang lên. Rõ ràng nói cho nàng, đây không phải là ảo giác, người đi, hắn thanh âm hàn ý rét thấu xương, trong lúc mơ hồ lại dường như mang theo ẩn hàm tức giận. Lửa giận tăng vọt thanh âm trong mắt hắn ngược lại càng phát ra lạnh giá. Quân Hàn Nguyên bất chờ Vân Sơ đáp lời, trực tiếp thương Vân Sơ hướng hắn tới cái hướng kia nhất Nemer Siêu nhìn như dùng tới phi thường lớn. Lực lượng, thế nhưng Vân Sơ lại rõ ràng cảm giác được có một luồng ôn hòa lực lượng ở đà thân thể của nàng. Cũng không có làm cho nàng cảm nhận được thực chất tính tổn thương. Quân Mỹ Nhân Vân Sơ cái này triệt để xác định, thật là quân mỹ nhân. Hơn nữa, tên khốn kia đã đem mình lộng đi, muốn một mình đối phó Thanh Dương. Này ra hỏa điên rồi sao? Thanh Dương là người nào? Kia là nhân loại lãnh tụ, trong nhân loại thực lực mạnh nhất nhân. Cho dù quân mỹ nhân trên người có thần hỏa, có yêu ma lực, hắn cũng chỉ là một vị thần tôn. Không chỉ là giai vị thượng sai cách quá nhiều. Cho dù thật có thể đủ đối phó, quân Mỹ nhân cũng nhất định sẽ bị thương. Vân Sơ cắn răng một cái, cho mình ném hai trị liệu thuật, chống lại quân Hàn Nguyên ngăn trở lực lượng của hắn trở về phi. Nàng là trị liệu sư, bất kể như thế nào, ở quân Mỹ nhân trên người cũng có thể giúp đỡ một điểm bận. Nhượng một mình hắn bụng đối mặt, còn không bằng hai người cùng nhau đánh. Hảo, quân Hàn Nguyên. Ngươi tới được vừa lúc, nhìn thấy quân Hàn Nguyên xuất hiện, Thanh Dương ở trong nháy mắt giật mình sau, cũng rất mau liền phục hồi tinh thần lại, ở Vân Tiêu lĩnh vực thời gian, Thanh Dương vẫn nghẹn một cỗ khí, vốn là nhân loại trí cường giả hắn, ở Vân Tiêu lĩnh vực, lại muốn nơi trốn nghe quân Hàn Nguyên này cuồng vọng tiểu bối lời. Lúc đó nếu không phải cẩn thận khu Tây Thành kia hơn 200 danh ma tộc hội bạo động. Thanh Dương đã sớm muốn giết quân Hàn Nguyên, một không bị chính mình khống chế thiên tài, nhất là hắn và ma tộc giữa quan hệ, sớm muộn có một ngày, sẽ làm quân Hàn Nguyên trưởng thành đến hắn vô pháp lại khống chế địa phương. đã không vì hắn sử dụng, vậy không nên lưu lại. Nguyên bản hắn còn muốn tính toán, đằng giết Mạc Vân Sơ, hắn liền đi tìm những người khác tung tích, vô luận là quân Hàn Nguyên còn là Việt Lăng Khê, còn là cái kia gọi Tiêu Ý Tịch thám tộc trận pháp sư. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống ly khai này cực đông vực. Đãn không nghĩ đến, quân Hàn Nguyên đã muốn chết như vậy, cư nhiên chính mình tìm sao tới. A, 11 điện, đã đến nặng thứ hạng mới lúc, các ngươi Vân Tiêu lĩnh vực, cũng không cần tồn tại. Quân Hàn Nguyên tuấn tú mặt, vô cảm nhìn Thanh Dương, chậm rãi câu môi, góc cạnh rõ ràng môi mỏng phun ra lạnh giá chữ. Người nói đúng, 11 điện, nên nặng thứ hạng mới. Thái hư điện, tồn tại được đủ lâu, là thời gian có thể biến mất. Thanh Dương mặt bởi vì phẫn nộ đã biến thành vặn vẹo. Vô chi tiểu nhi cũng dám như thế cuồng vọng. Người thật nghĩ đến ngươi một thần tôn, có thể giết được lão phu. Không có chí tôn thần hoàng trấn thủ Vân Tiêu thần điện. Lão phu một người là có thể cùng bóp chết con kiến như nhau bóp chết các ngươi. Quân Hàn Nguyên lười cùng hắn lại lời vô ích, hướng tiền bước ra một bước, thiên địa thần hỏa tự trong tay hắn điên cuồng tuôn ra. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đóa màu đỏ, cực kỳ xinh đẹp ngọn lửa, tranh đoạt quá này đóa thần hỏa nhân, nếu như nhìn thấy ngọn lửa này hiện tại bộ dáng, nhất định có thể nhận ra, ngọn lửa này hình thái, chính là lúc trước còn chưa thu phục này thần hỏa lúc chân chính hình thái. Ở này thần hỏa xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt biển xuất hiện bùm bùm thanh âm, dường như này dị hỏa linh lực lượng, chính tính toán tương nước biển hơi cho khô. Thế nhưng cái nhìn này vọng không thấy biên rộng biển rộng. Lại há là đơn giản như vậy là có thể hơi cho khô. Bởi vậy, ở hai loại lực lượng rằng co chung, phát ra như vậy cổ quái lại thanh âm chói tai, Thanh Dương bất cho quân Hàn Nguyên thời gian nổi lên lực lượng. Tay trong nháy mắt vươn, đối hư không bỗng nhiên nắm chặt, theo bàn tay hắn nắm khởi, một cái vô hình bàn tay trực tiếp chộp vào ngọn lửa kia trên. Quang mang đột nhiên khởi, ngọn lửa trực tiếp bị Thanh Dương bàn tay niết được thay đổi hình thái. Như bạch tuộc bình thường, phân ra vô số dâu, hướng Thanh Dương bao vây quá khứ, nếu nói là thực lực, quân Hàn Nguyên đương nhiên là thua kém Thanh Dương. Chỉ một che mặt, quân Hàn Nguyên liền ở vào hạ phong, bất quá có thần hỏa hộ thân, hắn mặc dù ở vào hạ phong, cũng còn không đến mức lập tức có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là bị thương là khó tránh khỏi, bất quá rất nhanh, một đạo thoải mái làm cho người khác muốn thở dài sinh mệnh lực chuyển nhập thân thể hắn trong. Quân Hàn Nguyên không nhíu mày, liếc mắt một cái nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy đi mà quay lại Vân Sơ đang cho hắn trị liệu. Vân Sơ chừng hắn liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói, không được sẽ đem ta đuổi đi, hoặc là cùng nhau đánh, hoặc là liền cùng nhau chạy. Quân Hàn Nguyên có chút bất đắc dĩ, này mặt bất đắc dĩ còn chưa có xông lên đầu, Thanh Dương công kích lại lần nữa rơi xuống, nhiên còn lần này, quân Hàn Nguyên cư nhiên không tránh không cho. Cư nhiên trực tiếp Thanh Dương phương hướng mà đi, cứng rắn chống được Thanh Dương công kích, sau đó không đếm xỉa thương thế, bắt được Thanh Dương cánh tay, đưa hắn hướng đáy biển đè ép xuống. Phanh, Thanh Dương cũng không nghĩ đến quân Hàn Nguyên hội như thế không sợ chết. Liền trốn cũng không trốn, hai người thân thể rơi vào trong nước biển, Vân Sơ kêu sợ hãi, quân Mỹ nhân mau đứng lên. Trong nước biển có huyết ma trùng, bởi vì quân Hàn Nguyên ở thượng, bởi vậy hắn rất nhanh liền bay lên. Thế nhưng, giữa lúc Thanh Dương cũng muốn bay lên thời gian, đáy biển vươn cái tay còn lại, từ từ đưa hắn nâng, lại là Việt Lăng Khê. Tử lão đầu, tống ngươi lễ vật. Việt Lăng Khê trực tiếp thương một nguyên hình trụ băng cắm vào Thanh Dương thân. Thể chung, Thanh Dương cười lạnh, điểm này tiểu thương. Lão phu, nói còn chưa nói. Thanh Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, có không ít sâu ở trụ băng tiến vào thân thể hắn lúc hòa tan. Đó là, huyết ma trùng, hết chương.